Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94-1994. Tô đường dơ lên này đặc thù năng nguyên thạch. Phát hiện này năng nguyên thạch đòn ánh mặt trời sẽ chiết xạ ra lộng lẫy kim quang. Mà tích góp ở lòng bàn tay, lại có thể nháy mắt trầm tĩnh ôn nhuận lên, giống chảy xuôi ánh trăng, gớt đại đế. Ta nhìn xem, nam nhân phóng xuất ra tinh thần lực bao vây lấy kim sắc năng nguyên thạch. Mấy giây lúc sau thật sâu mà nhíu mày, trầm giọng nói, kỳ quái, không có nguồn năng lượng phản ứng, sương mù chi thành sở dĩ bị tinh tế người phụng nếu chân bảo. Một là bên trong hoàn cảnh thuần tịnh, động thực vật không có đã chịu bất luận cái gì biến dị. Nhị là này đó thần bí năng nguyên thạch làm cấp thấp văn minh thế giới. Sương mù chi trong thành thừa thải năng nguyên thạch ẩn chứa tinh tế vô pháp phá giải đặc thù năng lượng, điểm này bản thân chính là không hợp lý, vài thập niên tới. Tinh tế người đã tiếp nhận rồi sương mù chi thành đặc thù. Hiện tại lại xuất hiện một loại khác không có năng lượng đặc thù năng nguyên thạch, chẳng lẽ chỉ là đẹp khoáng thạch, không có bất luận cái gì đặc thù tác dụng. Tô đường nhớ tới kiếp trước kim cương. Chỉ là xinh đẹp cục đá mà thôi, có lẽ, ta cầm đi nghiên cứu một chút. Hảo, Tô đường đem kim sắc năng nguyên thạch đưa cho hắn. Sau đó liền đem chuyện này ném sau đầu, hai ngày sau chính là khai giảng ngày, hạt xương cánh đồng. Viết khoảng cách đế quốc quân sự học viện còn có một khoảng cách. Tô đường không có bằng lái, không thể một mình khai tinh hạm. Đành phải nơi tay hoàn thượng hẹn trước tinh hạm đón đưa phục vụ, ăn xong cơm sáng. Thay học viện giáo phục, Tô đường mang lên tiểu nguồn năng lượng dương, ra cửa khi liền thấy Tô Vu đứng ở sân bay trước. Đánh giá Lan Sơ viện trưởng đưa nàng đồ cổ tiểu tinh hạm Tô Vu. Ngươi sẽ khai tinh hạm, Gớt đại đế híp mắt, nói, thượng tinh hạm, ta đưa ngươi đi học viện Nga, hảo. Ta đây hủy bỏ một chút hẹn trước tinh hạm phục vụ, Tô đường nơi tay hoàn thượng hủy bỏ đón đưa. Phục vụ, soát trên mặt tinh hạm, ta cho ngươi thiết trí một cái ghế phụ thân phận, về sau ngươi có thể trực tiếp soát mặt khai tinh hạm, bệ hạ gật đầu. Nhìn quét phục cổ tiểu tinh hạm bên trong, không cấm nhướng mày, Lan Sơ này con tiểu tinh hạm là cải tạo bản, bề ngoài là bình thường tinh hạm, bên trong có được cao cấp cơ giáp hệ thống. Nói ngắn gọn, có thể tinh thần lực điều khiển, lão viện trưởng tinh thần lực khô kiệt lúc sau. Tự biết không dùng được, bỏ những thứ yêu thích đưa cho Tô đường, hình tròn tiểu tinh hạm bên trong không lớn. Chia làm khoang điều khiển cùng nghỉ ngơi khoang, bề ngoài như là bụ bẫm tiểu côn trùng, tuy rằng là đồ cổ khoản, nhưng là bên trong cũng không biết là dùng cái gì chế tạo. Có chín thanh tân, lịch sự tao nhã lại phục cổ, nghỉ ngơi khu bầy biện thoải mái tiểu gối dựa cùng đáng yêu đồ dùng. Sinh hoạt, cơ bản đều là Gớt đại đế nương các tổng quản tay đưa. Đưa quá nhiều, Tô đường thả một bộ phận ở tiểu tinh hạm thượng, tinh hạm cơ bản đều là toàn tự động điều khiển. Ngươi chỉ cần sẽ xem tinh bản đồ, có thể khống chế hảo phi hành phương hướng, cơ bản khó khăn không lớn. Này con tinh hạm có hai bộ phi hành hệ thống, một bộ là bình thường nguồn năng lượng hệ thống, một bộ là nguồn năng lượng hao hết lúc sau tinh thần hệ thống, Gớt đại đế một bên mở ra tinh hạm. Phi hành hệ thống, một bên giáo Tô đường điều khiển tinh hạm, cái này màu xanh lục cái nút là nguồn năng lượng hệ thống chốt mở. Màu đỏ cái nút là nguồn năng lượng hệ thống chốt mở. Cũng có thể thanh khống cắt phi hành hệ thống. Nguồn năng lượng hệ thống rất đơn giản, ta tới giáo ngươi tinh thần hệ thống phi hành, bệ hạ nói xong. Thanh âm trầm thấp ngầm đạt mệnh lệnh, cắt tinh thần lực hệ thống, tinh hạm hệ thống truyền đến ôn nhu giọng nữ. Tinh thần lực hệ thống cắt thành công, Tô đường chỉ cảm thấy trước mặt tinh bản đồ biến đổi, phóng. Thích tinh thần lực của ngươi tiến vào tinh bản đồ, Tô đường theo bản năng mà phóng thích tinh thần lực. Dung nhập đến trước mặt thực tế ảo tinh bản đồ, tinh thần lực tiếp xúc đến tinh bản đồ, giống như giọt nước chảy vào biển rộng giống nhau, nàng cả người run lên, cảm giác được chính mình phảng phất trở thành tiểu tinh hạm. ở cuồn cuộn thiên địa chi gian vùng vẫy muốn rơi xuống xuống dưới. Cái loại này không trọng cảm cùng rơi xuống cảm chân thật đến nàng cho rằng ngay sau đó liền phải rơi máy bay, tưởng tượng thấy ngươi cả người uyển chuyển nhẹ nhàng như một mảnh lông chim. Dùng tinh thần lực cảm thụ được chung quanh hết thảy. Sau đó phi hành, Curse đại đế trầm ổn hữu lực thanh âm xuyên thấu tiến vào Tô Đường ổn định tâm thần. Nhắm mắt tưởng tượng thấy chính mình là lông chim, là chiều dài cánh côn trùng. Không trọng cảm, choáng váng cảm cùng rơi xuống cảm bắt đầu giảm bớt. Nàng tinh thần lực một nhẹ, cùng tinh bản đồ hòa hợp nhất thể. Tiểu tinh hạm bắt đầu trượt lên. Sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng mà cất cánh, giáp sát trùng hào bắt đầu phi hành. Mục đích địa đế quốc quân sự học viện, dự tính 20 phút lúc sau đến, hệ thống ôn nhu thanh âm truyền đến. Tô Đường bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Tô Vu, Curse đại đế khóe môi hơi hơi dơ lên. Mắt phượng còn có chợt lóe mà qua ý cười. À Đường, ngươi rất có thiên phú. Ngày sau nhất định sẽ trở thành ưu tú quân hạm tay, rất nhiều người lần đầu tiên tiếp xúc đến tinh thần lực hệ thống, đều sẽ có rất mạnh choáng váng cảm cùng nôn mửa cảm. Trải qua huấn luyện mới có thể thuần thục điều khiển, tinh thần lực kém, tâm trí không kiên người một không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở tinh thần lực trong thế giới. Cuối cùng vô ý thức mà hao hết sở hữu tinh thần lực mà chết. Cho nên đế quốc cao cấp cơ giáp là cường đại nhất vũ khí. Cũng là cường đại nhất sát khí, giết địch hoặc là sát mình, này con tiểu tinh hạm tuy rằng không tính là cao cấp cơ giáp, nhưng là sử dụng hệ thống là nhất trí. Có thể là người không biết không sợ, Tô Đường không biết tinh thần lực hệ thống đáng sợ. Tâm tư đơn thuần, lần đầu tiên tiếp xúc đã đột phá tâm lý cái chắn. Khống chế được hệ thống. Mà phi bị hệ thống nô dịch, này thiên phú cùng tâm trí thực sự hiếm thấy, bệ hạ so với chính mình học xong điều khiển cơ giáp. Còn muốn sung sướng, Tô Đường cứng họng, Tô Vu, này liền xem như học xong. Curse đại đế duỗi tay, gõ gõ cái trán của nàng, khàn khàn cười nói, ngày sau nhiều hơn luyện tập một chút, còn muốn chính là khống chế chính mình tinh thần lực tiêu hao. Rớt xuống thời điểm muốn nhẹ ổn chuẩn. Bằng không ngươi sẽ đau đầu, hảo Tô Đường học xong kỹ năng mới. Nội tâm cũng thập phần vui vẻ, thấy tuấn Mỹ vu sư vân đạm phong khinh bộ dáng. Chớp mắt hỏi, Tô Vu, ngươi vì cái gì cũng biết. Tô Vu là nàng Doraemon sao? Tô Đường lần đầu tiên ý thức được. Mấy năm nay tới, Tô Vu đã trở thành nàng tín nhiệm nhất người, bệ hạ mắt phượng sâu thẳm. Thấp thấp cười nói. Bất quá là cầu sinh kỹ năng, sẽ càng nhiều, tỏ vẻ trước kia quá càng thảm, Tô Đường phụt cười ra tiếng tới. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt, bệ hạ gật đầu. Trước kia đủ loại, ước chừng đều là vì tích góp vận may. Gặp được tiểu A Đường đi, giáp sát trùng hào đến đế quốc quân sự học viện. Thỉnh lựa chọn rớt xuống quay xong vị, nhân là mỗi năm một lần tân sinh khai giảng ngày. Đế quốc quân sự học viện sân bay thượng đình đầy lớn lớn bé bé tinh hạm. Xa hoa hình, tiểu xảo hình, tạo hình kỳ lạ, khai giảng ngày cũng xưng là các gia trưởng PK ngày. Vì cấp nhà mình nhãi con chống lưng, khoe ra gia tộc tài lực cùng địa vị, các gia trưởng khai đều là hạn lượng bản tinh hạm, xa hoa tinh hạm cùng bình thường tinh hạm đều là tách gia đình, các gia trưởng chính giao lưu khi. Ngẩng đầu liền thấy một con thuyền phục cổ đáng yêu giáp sát trùng tinh hạm ngừng ở bình thường. Tinh hạm trong đàn, phục cổ giáp sát trùng. Đó có phải hay không tinh tế cận tồn một con thuyền giáp sát trùng tinh hạm? Cũng không biết vị nào gia trưởng hô một câu, đại gia sôi nổi ghé mắt. Thảo, phục cổ giáp sát trùng hào. Toàn tinh tế chỉ có một con thuyền. Đồ cổ cấp bậc tinh hạm, cư nhiên có người bỏ được khai ra tới. Nếu là khái một khối đều phải đau lòng chết a, giáp sát trùng hào không phải Lan Sơ viện trưởng đồ. Cất giữ sao, nghe nói Lan Sơ viện trưởng đưa cho năm nay tân sinh vương, là cái kia tinh tế liên khảo hai lần. Đều đệ nhất, các chủ thành học viện đoạt phá đầu tiểu cô nương. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tiểu giáp sát trùng đã đình hào. Ăn mặc màu đen học viện áo ngoài tóc đen hắc đồng thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống tinh. hạm, giống như ngày xuân trừ phát xanh biếc cành liễu, tươi mát độc mỹ, tùy cơ tuấn mỹ hắc y vu sư cũng hạ tinh hạm. Không biết vì sao, mọi người chỉ cảm thấy hôm nay sân bay nặng trĩu, ép tới người có chút không thở nổi. Hết chương.